Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106 người bị hại. Cảnh Vân Chiêu đêm này nhân xâm ở Kiều Hồng Diệp trước mặt lộ mặt, cách một tay lớn lên khoảng cách, Kiều Hồng Diệp xem đến rõ ràng, nói xong những lời này đó. Càng là lại đem đồ vật nhét trở lại trong bao. Đối với Kiều Hồng Diệp lộ ra thanh lạnh mỉm cười lúc sau. Xoay người cùng Cam Cẩn Thận hai người lên lầu. Kiều Hồng Diệp hai mắt trừng đến tròn xoe. Không thể tin được Cảnh Vân Chiêu lại là như vậy vũ nhục nàng. Làm cho nàng mặt một hai phải nói cho nàng nhân sâm muốn dùng như thế nào. Hơn nửa ngày này lưu lại kinh hách, Kiều Hồng Diệp chỉ cảm thấy đầu ong một tiếng đều phải tạc. Nhân sâm không trộm được còn đắc tội Tào Hành. Nàng làm Tào Hành động thủ vốn chính là gạt phụ thân. Chờ tới rồi ngày mai, nàng khẳng định còn muốn cùng phụ thân công đạo. Nếu là phụ thân lại động thủ đi trộm, có thể trộm được còn hảo. Nhưng nếu là lại trộm không đến, nàng sợ chính mình chịu không nổi cái này đả kích. Huống chi Cảnh Vân Chiêu đã phòng bị chứ. Vạn nhất liền ba vái tới người đều bị bắt. Đến lúc đó nàng liền thật sự xong rồi. Kiều Hồng Diệp này trong lòng ngũ vị tạp trần. Rồi lại không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Hôn hôn chầm chầm từ nhỏ khu rời đi. Ven đường sâu kín ánh đến làm thân ảnh ấy rất là cô đơn. Tiểu khu cùng lự quán chỉ cách mấy cái hẻm nhỏ. Nhưng này ngõ nhỏ buổi tối cũng không có bao nhiêu người. Kiều Hồng Diệp mới vừa nhìn đến lự quán, giây tiếp theo liền bị người một phen túm chặt. Các ngươi muốn làm gì? Kiều Hồng Diệp kinh hoàng nhìn phía sau mấy nam nhân, nổi da gà nổi lên một thân. Cầm đầu đúng là Hoa Tặc, chỉ nhìn hắn tặc cười quét Kiều Hồng Diệp liếc mắt một cái. Tiểu nha đầu ngươi còn rất lợi hại a, thế nhưng đem Tào Hành lăn lộn đi vào. Ngươi này đức hạnh không tới làm chúng ta này một hàng thật là đáng tiếc, hắn vẫn luôn theo dõi. Cái này Kiều Hồng Diệp, vừa rồi phát sinh hết thảy tự nhiên cũng vào mắt, không thể không nói. Cái kia kêu Cảnh Vân Chiêu nha đầu thực thông minh, nhưng này Kiều Hồng Diệp cũng không kém. Trách không được phía trước có thể lừa Tào Hành giúp nàng làm như vậy nhiều chuyện nhi. Bất quá rốt cuộc là tuổi còn nhỏ điểm, bị điểm này kinh hách liền đem Tào Hành cung ra tới. Tào Hành tên kia chính là cái băng thù rắn độc. Về điểm này tiểu tội danh nhiều lắm, làm hắn ở bên trong ngây ngốc hơn 10 ngày. Chờ câu lưu một kết thúc, Kiều Hồng Diệp muốn khóc cũng không kịp. Ta không hiểu ngươi nói cái gì. Kiều Hồng Diệp bạch mặt lắc lắc đầu. Hoa Tặc phun ra khẩu cục đàm. Đừng sợ, chúng ta đâu, cũng liền tìm ngươi thu điểm lợi tức mà thôi. Tào Hành phía trước làm hắn đã sớm xem không chúng. Lần trước náo loạn chuyện đó nhi lúc sau càng là nhân cơ hội thu hắn thế lực. Chỉ là người khác trốn đến thâm không bắt được. Nhưng hiện tại xem ra, chảo không chảo cũng một hồi sự. Lưu trữ hắn nhảy nhót một đoạn thời gian còn khá tốt. Các ngươi muốn làm cái gì? Ta căn bản không quen biết các ngươi. Ta cùng Tào Hành căn bản không quan hệ. Ta cũng là người bị hại. Kiều Hồng Diệp vội vàng nói. Khẳng định là Tào Hành trêu chọc người. Vì cái gì muốn tính đến nàng trên đầu a? A, các huynh đệ, nàng nói nàng là người bị hại. Hoa Tặc càng coi thường nữ nhân này. Một chút cốt khí đều không có. Cười nhạo một tiếng. Lại nói, Tào Hành giúp ngươi cũng có 2-3 năm đi. Hắn trong lén lút giúp ngươi hù dọa vài người, tuổi đều không lớn, nghiêm trọng nhất một cái đánh chân đều chặt đứt, đến bây giờ còn có hậu di chứng đâu. Ngươi cái kia tỷ tỷ còn lần trước suýt nữa bị hắn cường Những việc này nhi ngươi cho rằng thật là thiên y vô phùng đâu. Hoa Tặc vừa nói, Kiều Hồng Diệp sợ tới mức lời nói cũng không dám nói. Nàng không thích ngươi không ngừng Cảnh Vân Chiêu một cái. Cảnh Vân Chiêu phía trước cùng nàng chủ tử một cái dưới mái hiên. Một giây đều có thể cho nàng nhật tử không hảo quá. Nhưng người khác không thể. Cho nên nàng liền làm Tào Hành hỗ trợ. Sau lưng đánh không ít người. Nhưng không ai biết những cái đó sự là nàng làm mà ni cùng Tào Hành làm bằng hiệu lúc sau. Nàng liền cảm thấy nàng muốn làm sự tình đều có thể làm đến. Không thích ai ai liền sẽ xui xẻo. Lại chưa từng dự đoán được người khác sẽ chú ý này đó. Nàng cho rằng Tào Hành giúp nàng bảo mật là đến nơi. Hết chương.